Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, người cho ta làm người hầu đi. Lâm gia mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Chấn Vũ bị Diệp Thiên hung hăng dẫm tại dưới chân. Ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Xem ra, người thật giống như không phải rất chịu phục ha. Diệp Thiên tà quang bắn ra bốn phía ánh mắt nhỏ, híp lại, một điếu thuốc sương mù nôn tại Lâm Chấn Vũ trên mặt. Có nhiều thâm ý hỏi, Lâm Chấn Vũ há lại chỉ có từng đó là không phục. Lúc này hắn, quả thực xấu hổ giận dữ muốn sao chết. Ngay trước Lâm gia người mặt, còn có các đại gia tộc các phương lão đại mặt, bị Diệp Thiên dùng phương thức như vậy dẫm tại dưới chân. Nếu như hắn bây giờ có thể động đậy lời nói, hắn tình nguyện đập đầu chết, cũng tuyệt không nguyện còn sống. Thụ dạng này làm nhục, không giống nhau Lâm Chấn Vũ đáp lời. Diệp Thiên cái chân còn lại, xoạt xoạt một tiếng. Đem Lâm Chấn Vũ khác một cái cánh tay trực tiếp đạp gãy. Cho dù là cường hãn như Lâm Chấn Vũ, lúc này cũng không nhịn được lần nữa hét thảm một tiếng. Trên thân trường bào, bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy lên. Đúng, giống như các ngươi Lâm gia người, đều không thế nào chịu phục ha. Diệp Thiên tà dị mục ánh sáng, theo Lâm gia trên mặt mọi người khẽ quét mà qua, sau đó hướng về phía Lâm gia mọi người vẫy tay một cái. Không để ý nói, chỉ nếu không phục khí, đều có thể tới. Ta cam đoan không khách khí, nhất định đánh gãy hắn hai đầu chân chó. Các ngươi Lâm gia người a, đều là một đám cái dạng gì đồ chơi. Lâm gia mọi người tại nhìn thấy Diệp Thiên lúc này thủ đoạn đẫm máu về sau, cho dù biết rõ Diệp Thiên đây là tại khiêu khích bọn họ tôn nghiêm, nhưng là ai cũng không dám đứng ra. Cho dù là tu luyện võ đạo Lâm gia người, giờ khắc này cũng là rũ cụp lấy đầu, cũng không dám thở mạnh một cái. Liền lão gia tử Lâm Chấn Vũ đều chỉ có thể biến thành bị Diệp Thiên cuồng loạn phần. Bọn họ những thứ này tiểu nhân vật thì càng là không có dũng khí cùng Diệp Thiên nhất chiến. Diệp Thiên, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện ngươi, hôm nay rơi vào trên tay ngươi, lão phu nhận thua. Lâm Chấn Vũ nghiến răng nghiến lợi gầm thét, giống như thú bị nhốt gào rú, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào tránh thoát lồng sắt trói buộc. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, mỉm cười cười nói, giết ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Chấn Vũ tâm lý trầm xuống, cất tiếng nói. Diệp Thiên thần thần bí bí ánh mắt không ngừng du tẩu ở phía xa các phương lão đại trên mặt. Những thứ này ngày bình thường tỏa chấn một phương, uy phong bát diện lão đại, giờ khắc này đúng là ai cũng không dám ngẩng đầu lên. Cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt, các ngươi những thứ cẩu này, ta không có chết tại Lâm Chấn Vũ trên tay, các ngươi hiện tại cần phải cảm thấy rất thất vọng đi. Diệp Thiên trong mắt lơ lửng hai đạo kim diễm, nhấp nhô một câu, lại là một câu nói toạc ra các phương lão đại tâm tư. Tại Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông hai đại thần thông tác dụng dưới, mọi người đăm chiêu suy nghĩ, người nào đều không thể trốn qua Diệp Thiên thăm dò. Tống Nguyên Kiều sắc mặt trắng bệch, lau một chút trên trán lăn xuống mồ hôi, cười khan một tiếng, lắp bắp tê thanh nói, Diệp tiên sinh, ta cũng không có cái loại ý nghĩ này, ta là vô cùng hy vọng Diệp tiên sinh có thể giết Lâm Chấn Vũ. Cái này lão già này, ta cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt, chỉ là trở ngại các phương diện cấm kỵ, không dám đối với hắn động tay. Ngắn ngủi mấy câu, theo Tống Nguyên Kiều trong miệng nói ra lúc, tựa hồ hao hết Tống Nguyên Kiều chỗ có sức lực, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, hô hấp hỗn loạn, đối Diệp Thiên hoảng sợ, đạt tới tột đỉnh cấp độ. Trên thực tế, thân là Tống gia gia chủ Tống Trung Đường đệ, Tống Nguyên Kiều còn có thể tại loại trường hợp này bên trong nói ra một câu, đã là vô cùng đáng quý. Càng nhiều lão đại thì là gấp kẹp hai chân, hai tay bưng bít lấy đũng quần, bởi vì bọn hắn trong đũng quần đã cứt đái đều xuống. Có mùi thối theo trong đũng quần bay ra, nhưng Tống Nguyên Kiều lời này cũng không nghi ngờ là cho thấy Tống gia đối với Lâm gia thái độ. Hắn có thể đại biểu Tống Trung đến đây Lâm gia phó ước, thì mang ý nghĩa hôm nay hắn là Tống gia đại diện toàn quyền. Hắn bất luận cái gì một câu đều đại biểu cho Tống Trung lập trường. Có Tống Nguyên Kiều mở miệng, hắn các đại gia tộc đại biểu cũng ào ào biểu thị muốn cùng Lâm gia không đội trời chung, nhưng cũng không nói nguyện ý đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh. Nghe lấy các phương lão đại đối với Lâm gia dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm, Lâm Trần Vũ tức giận đến thổ huyết, hối hận phát điên. Hắn vốn định thừa cơ hội này chảm giết Diệp Thiên tại thế lực khắp nơi trước mặt Dương Oai, không nghĩ tới cuối cùng lại ngược lại bị Diệp Thiên giẫm tại dưới chân. Khác bản sự không có, gió chiều nào theo chiều nấy, thủ đoạn ngược lại là tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Diệp Thiên chào phúng một câu, thu hồi ánh mắt, rơi vào Lâm Trần Vũ trên mặt, mặt không chút thay đổi nói, lão già kia, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi dù sao cũng là kim cương cấp cao thủ, thật vất vả đạt tới dạng này cảnh giới. Nếu để cho ngươi chết, liền lão thiên đều sẽ khiển trách ta không nhân tính. Lâm gia người lần nữa cảm thấy một trận ác hàn, thầm nghĩ trong lòng, mẹ bán phê, một chân đạp gãy lão gia tử cánh tay. Ác như vậy thủ đoạn, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi có nhân tính. Con mẹ nó ngươi cũng là cái thập ác bất xá ma quỷ. Mọi người cũng tập trung tinh thần vểnh tai, lòng tràn đầy hiếu kỳ nghe lấy Diệp Thiên đối Lâm Trần Vũ xử lý. Diệp Thiên hơi chút trầm mặc về sau, lại bổ sung một câu, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, xem ở ngươi tu hành không dễ, tất cả mọi người là người trong đồng đạo phần phía trên. Như vậy đi, từ nay về sau, ngươi coi như ta người hầu đi. Cái gì? Tất cả mọi người tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh. Diệp Thiên lại muốn Lâm Trần Vũ cho hắn làm người hầu. Cái này mẹ nó trước đó lúc rất ngông cuồng, hiện tại là cuồng vọng đến không biên giới không có ranh giới. Lâm gia người càng là nhai vẩy muốn nứt, hai mắt chính muốn phun lửa, nhưng mà lại là ai cũng không dám dẫn động thủ trước. Đều là ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, hận không thể đem Diệp Thiên tháo thành tám khối, lấy giải mối hận trong lòng. Ta cũng không cần ngươi làm đặc biệt nguy hiểm sự tình. Chỉ cần mỗi lần có người muốn giết ta, ngươi thay ta đi chết là được. Diệp Thiên trầm ngâm, lại nói một câu, Lâm Trần Vũ u ám trong mắt, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Đời này của hắn, lôi kéo khắp nơi, sát phạt quyết đoán, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lại hội rơi vào kết quả như vậy. Cuồng đồ, lão tử theo ngươi liều. Một đầu cường tráng đại hán trên thân phun trào lấy chân khí màu vàng óng, theo Lâm gia trong trận doanh một nhảy ra, nghiêm nghị phẫn nộ nói, trên tay song đao xoàn xoạt, đao khí lao nhanh như sóng chiều hướng về phía Diệp Thiên cuốn tới. Người này là Lâm Trần Vũ nhỏ nhất nhi tử Lâm Lương Nghĩa. Bây giờ đã qua tuổi 40, là Lâm Trần Vũ sáu đứa con trai bên trong, tu luyện thiên phú tối cao, bây giờ đã đạt tới bạch kim cấp cảnh giới, thực lực gần với Lâm Trần Vũ. Diệp Thiên trong mắt hơi híp, im ắng lắc đầu, xoát, xoát, đao khí phá không, qua ông giây lát liền đến Diệp Thiên trước mặt. Sắc bén đao quang, giống như tuyết hoa ngập đầu, hướng về phía Diệp Thiên thân thể, bay lả tả cuồng vẩy xuống. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, hững hờ cong ngón búng ra, leng keng, hai tiếng giòn vang, song đao từ đó mà đứt, đinh đinh đang đang rơi rơi xuống đất, hóa thành toái phiến. Lâm Lương Nghĩa vừa muốn tránh đi Diệp Thiên Quyền phong, Diệp Thiên Quyền đầu đã đến đầu hắn. Phanh, một tiếng, Lâm Lương Nghĩa nặng 150 cân thân thể, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vài giây sau mới đập rơi vào ngoài trăm bước trên đất trống. Ai, đường đường Lâm gia, trên trăm nhân khẩu, đại nạn lâm đầu cũng chỉ có một cái nhiệt huyết nam nhi đứng ra, người khác đều là cam nguyện hướng làm con rùa đen rút đầu. Dạng này gia tộc không diệt vong, thật sự là không có thiên lý a. Lưu ở trên đời này, thật sự là mất hết năm đó Lâm anh hùng thể diện. Lâm anh hùng nếu là dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ chết không nhắm mắt, muốn xốc lên nắp quan tài, đem các ngươi đám phế vật này hậu nhân từng cái bóp chết. Hoặc là hắn lúc trước thì không cần phải lưu hậu, mà chính là đem các ngươi đều bắn ở trên tường. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái, mỗi một câu truyền nhập Lâm ra người trong tai, quả thực so ba ba đánh bọn hắn mặt còn muốn làm bọn hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trên mặt bọn họ trước đó phẫn nộ biểu lộ, cũng tại thời khắc này biến thành vẻ xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?